Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 35, C35, không ai giỏi nhổ lông cừu hơn thời Sensei. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Edit, quiz, beta, duê. Cuộc đàm phán giữa thời Tất Cẩn và quân đoàn tò vò không suôn sẻ lắm nhưng kết quả phù hợp với mong đợi của anh. Yêu cầu của quân đoàn tò vò cũng tương tự như yêu cầu ban đầu của Hát nhưng giới hạn cho rất rộng rãi. Cũng không yêu cầu tộc tò vò phải là vai chính của câu chuyện. Bọn họ bàn bạc rằng, mong tộc tò vò có thể xuất hiện với thân phận sáng chói trong câu chuyện mới của Fate Sensei. Lấy ví dụ tương tự cho dễ hiểu. Giống như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn trên thị trường thì những nam phụ xuất sắc luôn in đậm dấu ấn khiến quân thư phải nể phục và học hỏi. Thời Tất Cẩn, mấy anh mấy chú đặt com viết về tình yêu hay đặt com viết về vinh quang, vĩ đại và liêm chính thế. Thời Tất Cẩn phát hiện rằng quân đoàn tò vò không hoàn toàn tin tưởng vào thỏa thuận và hợp tác này. Anh biết tại sao? Chỉ mới một ngày trước, khi thời Tất Cẩn ra ngoài mua xe rồi sẵn tiện tìm kiếm cửa hàng mới, anh không bắt toa xe lửa vòng quanh thành phố mà đi bộ ra khỏi khu dân cư. Đi suốt một tiếng mới đến khu thương mại gần khu gia đình quân thư nhất. Trên đường đi thời Tất Cẩn chứng kiến rất nhiều sự thật sau chiến tranh. Khắp đường đâu cũng thấy quân thư tàn tật giải ngũ vì bị thương. Có trùng ngồi bên lề đường, tựa vào những bức tường đá bong chóc và cột điện. Có trùng tụm hai tụm ba đứng ở góc phố, cắn đầu thuốc lá rồi đặt một tấm biển bán hàng trước mặt. Có trùng cái đã xuất ngũ tay chân lành lặn, trên bảng viết lao động giá rẻ như khuân vác vật nặng, dọn rác, lợp mái nhà, v.v. và các công việc nặng nhọc, bẩn thỉu khác. Có trùng xuất ngũ tay chân không đầy đủ thì mở hàng bày bán. Bên cạnh đặt một hộp giấy nhỏ đựng các huân chương, quân hàm, huy chương của các quân đoàn hành tinh khác, v.v. mà họ đã nhận được từ khi nhập ngũ. Song vì họ đang ở hành tinh quân sự, huân chương danh dự của binh cấp thấp chỉ đáng giá mấy đồng khả. Hành tinh cấp thấp còn chưa có khoa học kỹ thuật toàn diện nên những cựu chiến binh bán sức lao động giá rẻ này vẫn còn chỗ để thở. Các cựu chiến binh tàn tật chỉ có thể sống nhờ thuốc dinh dưỡng miễn phí từ nhà tế bần. Trùng cấp thấp nào cũng liều mạng vào trường quân đội, hy vọng thay đổi tầng lớp giai cấp sống của mình. Nhưng cấp bậc quân đoàn thuộc địa phương càng thấp thì càng không thể chinh phạt cướp bóc các thiên hà rộng lớn hơn. Tài nguyên trong quân đội cũng ngày càng bị cắt giảm từng chút một. Chỉ có một số quân thư may mắn ở hành tinh cấp thấp nhận được lợi ích từ chiến tranh. Còn đa số binh lính đều trở thành những kẻ đáng thương trước mặt thời Tất Cẩn. Dù có sang thế giới khác thì bộ mặt tàn khốc của chiến tranh vẫn như cũ. Nhưng khác với phim tài liệu thời Tất Cẩn từng xem, nguy hiểm không tồn tại ở bất kỳ đường phố nào thuộc các khu vực của hành tinh Black Seal. Pháp luật của chủng tộc cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần là hành tinh có 10 quân đoàn lớn đóng quân. Dù là lính thương tật xuất ngũ do không có kim lư, tiêu hết điểm cống hiến, không có thu nhập mà sắp chết đói, ngủ đầu đường xó chợ hay bán đi danh dự vẻ vang một thời của quá khứ để mưu sinh. Thì một khi bọn họ phạm tội, camera giám sát gắn khắp mọi nơi trên đường phố và các sĩ quan cảnh sát cầm súng đứng cách đó hàng trăm mét có thể lên nòng, nổ súng bắn chết họ bất cứ lúc nào. Tài nguyên của hành tinh Black Seal đang ngày càng cạn kiệt. Các trùng cảnh sát chịu áp lực rất lớn. Tinh thần của họ còn căng thẳng hơn cả trước chiến tranh. Nơi nào có tội phạm chắc chắn họ sẽ lao tới trấn áp còn hung hãn hơn cả tội phạm. Thời Tất Cẩn không bị cướp hay bị bám theo dọc đường. Mà khi anh đi ngang qua mấy góc rẽ, quân thư giải ngũ trầm lặng phờ phạc tụ tập cùng một chỗ còn chủ động tránh né. Thời Tất Cẩn mặc đồ mới. Vòng tay trí não là kiểu mới nhất. Cầm một chiếc ô mới màu đen tuyền. Ngay cả mũi giày cũng màu trắng. Ai cũng nhìn vào cách ăn mặc của trùng khác mà đánh giá. Thời Tất Cẩn đi trên phố thương mại đổ nát tồi tàn rất không phù hợp nhưng đồng thời cũng tuyên bố rằng Á thư này không bị tài nguyên cắt giảm do chiến tranh gây ra ảnh hưởng. Mà gia đình họ hàng của anh còn giáng cho chiến tranh mấy cú đấm rồi giật lại số tiền lớn. Hễ thời tất cần đi ngang qua một trạm gác ở khúc ngoặt thì sự chú ý của cảnh sát trực ban đều chủ động dồn vào thời tất cần. Mặt bọn họ vô cảm, tay đặt lên bao súng bên hông, tư thế phát ra tín hiệu nguy hiểm. Chỉ cần có trùng cái suất ngũ dám cướp của Á Thư gầy yếu trên đường phố, thực hiện hành vi phạm tội thì viên đạn của trùng cảnh sát ở trạm gác sẽ bay ra khỏi nòng súng bất cứ lúc nào rồi gì. Ết chết tên tội phạm ngay tại chỗ. Có trùng đi bộ vội vã lướt qua trên đường. Thỉnh thoảng có trùng lao động lái xe ô tô của công ty chạy ngang qua. Thời tất cần không thấy trùng thiếu niên và nhỏ tuổi. Anh đoán rằng bọn nhỏ đã được chính phủ nhận nuôi rồi gửi đến nhà tế bần địa phương. Cũng giống như phim tài liệu thế kỷ 21, hậu quả của chiến tranh chỉ quét qua đáy xã hội. Khi thời tất cần bước vào khu thương mại thì bên trong lại có một phong cách khác hẳn với bên ngoài. Cửa hàng nào cũng mở cửa, ánh đèn sáng ngời, hàng hóa mới tinh, nhân viên luôn tươi cười nhiệt tình, sẵn sàng chiêu đãi khách hàng bất cứ lúc nào. Thời tất cần đã hoàn thành mục tiêu ngày hôm nay trong 2 giờ. Anh tìm được cửa hàng đồng hồ ở một vị trí khá tốt. Thân thuộc của chủ cửa hàng đã chết trận nên họ định bán cửa hàng. Gom đủ tiền mua vé máy bay rồi bay đến một hành tinh cấp thấp của tộc bướm để đoàn tụ với họ hàng. Vị trí của cửa hàng đồng hồ ngay bên cạnh lối vào trung tâm thương mại. Có cửa sổ kính lớn hướng ra đường bên ngoài. Hiện tại giá trưng bày trong cửa kính trống rỗng. Chủ cửa hàng gói những chiếc đồng hồ yêu thích của mình lại rồi đóng gói chuẩn bị mang đi. Thời tất cần rất thích vị trí đắc địa của cái cửa sổ này. Anh định đến lúc đó mình sẽ đặt mua một vài kệ trưng bày sách rồi bày bán. Bạn cùng phòng, trên đó. Đây sẽ là cách truyền miệng tự nhiên đầu tiên. Cả hai đã thỏa thuận rằng quyền sở hữu cửa hàng sẽ thuộc về Ronaldo. Ngay trong ngày hôm đó, thời tất cần giao đồ trang trí cần thiết cho trung tâm thương mại. Trả tiền đặt cọc rồi cầm ô đi. Anh có mang theo một chiếc ô lúc đến. Lúc đi mua xe cũng thế. Khi mua xe, thời tất cần gặp phải một vấn đề nhỏ. Thông số kỹ thuật thân xe của hành tinh Black Seal đều có chiều cao bằng chiều cao của một trùng cái trưởng thành. Chiều cao tiêu chuẩn của tất cả vị trí lái là 2 mét vuông, Á Thư, còn vị thành niên chỉ mới 1m7. Nếu thời tất cần tự lái xe, mỗi lần muốn phanh xe thì anh phải duỗi thẳng các ngón chân như diễn viên múa ba lê. Mà còn chưa chắc đã đạp phanh được, bỗng dưng nhớ ra cơ thể của mình vẫn còn chưa thành niên. Thời tất cần cảm thấy hơi khó ở cửa hàng xe bên này phát hiện khách hàng khó xử. Lúc hỏi xong rồi phát hiện khách hàng còn cần một tài xế. Quản lý cửa hàng càng nhiệt tình hơn. Quản lý nhanh chóng kéo ra 10 trùng nhân viên cửa hàng rắn chắc khỏe mạnh. Trùng nào cũng cao 1m9. Vừa cao vừa gầy. Vẻ ngoài đoan chính. Thái độ nhiệt tình. Hơn nữa đều là trùng cấp trung. Thời tất cần. Áp lực việc làm ở hành tinh Black Seal đã trở nên khốc liệt thế sao? Quản lý thấy khách hàng do dự lại đưa ra một đề nghị táo bạo khác. Nói thẳng, nếu cậu có gì lo ngại với trùng bình thường thì chỗ chúng tôi còn có nhân viên cửa hàng là cựu quân thư đã nghỉ hưu. Căn cước, mã quân đội, số quân thư, toàn bộ giấy tờ đầy đủ. Bọn họ đều là trùng bản địa của Black Seal chúng ta. Nếu có người chặn đường cậu trên đường, thì chưa tới 2 phút bọn họ đã có thể bẻ đối phương làm đôi. Thời tất cần, bẻ làm đôi, cân nhắc đến nhu cầu an toàn và bố trí quy hoạch. Thời tất cần đồng ý xem xét một nhóm nhân viên đã xuất ngũ khác của cửa hàng. Trên đường về, có một quân thư cao giáo ngồi trong ghế lái của một chiếc ô tô mới. Tướng mạo tuấn tú. Cánh tay rắn chắc nhưng có một vết sẹo khủng khiếp kéo dài từ má trái sang sống mũi đến mắt phải. Anh ấy đeo một miếng bịt mắt màu đen ở mắt phải. Tên anh ấy là Bill. Bill rất trầm lặng mủ mỉ, nhưng lại rất được việc. Sau khi thời tất cần ra khỏi cửa hàng thì anh ấy đã xách giùm anh tất cả những thứ liên quan đến biển số xe. Đồ mua sắm trong trung tâm thương mại và hộp thức ăn từ các cửa hàng thực phẩm. Thời tất cần ngồi ở ghế sau, đặt một túi tài liệu trên đùi, trong đó đựng tất cả thông tin của nhân viên cửa hàng khi còn trong thời gian đi lính. Thời tất cần xem qua những thứ này mà thấy thổn thức. Chủng này tên là Bill, thực ra là sĩ quan hoặc trung sĩ trước khi xuất ngũ. Thời Tất Cần không khỏi có chút tò mò. Sĩ quan và binh sĩ cấp thấp khác nhau. Đặc biệt là sĩ quan ở hành tinh cấp thấp đã được coi như nhân vật trung thượng lưu. Ai sống sót thì đều có thể nộp đơn xin thuyên truyền. Vậy vì sao anh ấy còn ở đây? Còn làm loại công việc này? Trên đường trở về, Thời Tất Cần trò chuyện với sĩ quan này một lát. Anh mới biết hóa ra Bill là một tay bắn tỉa. Chiến hữu của anh ấy chết trận hết. Nhưng do quân chức khác nhau nên đồng đội của anh ấy sau khi chết không được thăng quân cấp. Tiền trợ cấp chỉ có vài ngàn. Bill là tay súng bắn tỉa. Trong chiến tranh đã giành được vài chiến tích xuất sắc. Tiền xuất ngũ lên tới 100.000. Bill chưa bao giờ nộp đơn xin tê ân trùng đông lạnh. Nên tiền trợ cấp, điểm cống hiến và kim lư mà anh ấy dành dụm được nhiều năm qua đủ để làm thủ tục nhập cư đến một thành phố cấp trung đáng sống. An hưởng tuổi già một cách yên bình. Song một số chiến hữu của anh ấy lại từng xin tê ân trùng đông lạnh và sinh con. Nên giờ họ đang ở độ tuổi cần kim lư và sự chăm sóc nhất. Do đó Bill đã từ bỏ kế hoạch đến hành tinh cấp trung mà ở lại Black Seal để chăm sóc con non của chiến hữu. Theo lời kể của Bill, anh ấy sinh ra từ nhà tế bần nên biết rõ sự cạnh tranh trong nhà tế bần tàn khốc cỡ nào. Sau khi anh ấy tòng quân, các chiến hữu đã chăm sóc, dạy dỗ và dẫn dắt anh ấy giống như gia đình. Bill làm lính bắn tỉa nhưng bị mù một con mắt nên không cách nào chuyển nghề làm sĩ quan huấn luyện. Còn những ngành huấn luyện thể lực khác thì Bill cạnh tranh không lại với các binh sĩ. Trình độ văn hóa của anh ấy cũng không cao nên quanh đi quẩn lại. Cuối cùng được thượng quan tìm đến rồi cử đi làm nhân viên trong một cửa hàng ô tô ở khu thương mại. Thời Tất Cần nghe xong càng hiểu rõ hơn về cạnh tranh nội bộ trong quân đoàn trùng tộc. Tình bạn giữa chiến hữu và phương hướng lựa chọn sau khi xuất ngũ. Những chi tiết thực tế này rất khó tìm thấy trên Stanit. Vì chúng quá phổ biến nên không ai nhắc tới. Cậu ghi lại chưa? Hệ thống? Dạ rồi. An ninh khu dân cư Thời Tất Cần đang ở hiện tại vẫn nghiêm ngặt như trước chiến tranh. Khi nhân viên cửa hàng Bill lái xe vào, trùng cái gác cửa cầm súng trông thấy chiếc xe và tài xế xe xa lạ thì trực tiếp gạt cần xuống. Nâng súng đã nạp đạn tới thẩm vấn. Lúc này, giấy tờ chứng nhận trong túi lập tức có ích ngay lập tức. Thời Tất Cần mới chợt hiểu rằng hóa ra quản lý cửa hàng đã cân nhắc điều này khi lấy giấy tờ chứng nhận. Sau khi được cho qua, Thời Tất Cần suy nghĩ một lúc. Anh gửi lời mời làm việc cho Bill. Hỏi Bill trong thời gian tới có muốn làm tài xế bán thời gian nữa không? Trong mắt Thời Tất Cần, Bill là một tư liệu sống cho câu chuyện thứ hai mà anh sắp viết, có tình tiết diễn ra trong quân đoàn. Đến lúc đó quân đoàn tò vò sẽ gửi tư liệu cho anh. Nhưng Thời Tất Cần chưa bao giờ chăm chăm vào mỗi một đường thông tin duy nhất. Nhân viên cửa hàng Bill đã đồng ý với mức lương cao. Thời Tất Cần nghĩ tới đây thì đã hiểu tại sao yêu cầu của quân đoàn tò vò lại thân thiện và chừa nhiều không gian trống mà không phải giống như tòa án. Bảo vệ hung hãn và đe dọa. Phết phải làm thế này thế kia. Trong những thông tin lướt web mà Thời Tất Cần thu thập được, quân đoàn tò vò từng là quân đoàn cấp cao huy hoàng một thời. Có điều mấy năm gần đây bọn họ đã tổn hại tới tận gân cốt, nên không thể duy trì được quân đoàn cấp trung. Ngay cả hành tinh Black Seal lệ thuộc cũng bị cắt giảm tài nguyên và lợi ích tới mức này. Có thể thấy rằng vài năm nữa mà bọn họ không thể tạo ra được chiến công quân sự hiển hách nào thì 10 quân đoàn lớn sẽ chỉ còn 9. Lần này gọi video Thời Tất Cần tiếp tục dùng vỏ bọc răn đe mà anh đã làm với tòa án bảo vệ. Chỉ để lộ một đôi tay xuất hiện trước ống kính. Quân đội từng là quân đoàn cấp cao rất có mắt nhìn. Bọn họ cũng bị lớp vỏ ngoài phách của phết, đánh lừa. Đột nhiên, tiền thù lao mà họ đã chuẩn bị xong phải bỏ hết ngay. Trong kế hoạch ban đầu, bên tò vò suy tính rằng nếu Phết Sensei có trùng thân thuộc trong quân đoàn tò vò thì sẽ nâng đỡ họ hàng này thăng chức thẳng lên cấp tá trong 1 năm. Cấp tướng trong 3 năm. Nhưng giờ khi thấy, Phết, rõ ràng là trùng cấp cao. Nói không chừng thân thuộc của anh đang trong top 3 quân đoàn. Không cần quân đoàn cấp trung nâng đỡ. Thì, trong phút chốc, nhu cầu của bọn họ đã đảo ngược. Ở trước mặt giai cấp và cấp bậc, khí thế của quân đoàn tò vò cũng dịu xuống ngay tắp lự. Thời Tất Cẩn chỉ dùng một nước đi đã ăn hai quân cờ đen. Xong, chuyến tham quan thành phố ngày hôm qua đã khiến Thời Tất Cẩn biết rằng vẻ hòa nhã và thân thiện của quân đoàn tò vò chỉ dành cho những trùng cấp cao và mạnh mẽ trong tưởng tượng của bọn họ. Cứ nhìn những quân thư tàn tật suốt ngũ kia đi là biết. Vinh quang ngày xưa cũng chẳng đổi được một bữa cơm. Nãy giờ hệ thống căng thẳng đứng ngoài quan sát Thời Sensei và quân đoàn tò vò đàm phán trao đổi. Thăm dò lẫn nhau, nhưng về phương diện phạm vi câu chuyện và tiền thù lao thì Thời Tất Cẩn cũng chẳng thua kém đội chuyên đàm phán thuộc quân đoàn. Thời Tất Cẩn là một tiểu thuyết gia bình thường, nhưng anh không chiến đấu một mình. Ký chủ thứ hai của hệ thống nhận được thân phận trùng đực cấp C. Thân phận ban đầu của anh hai là một giám đốc kinh doanh đã nỗ lực vươn lên trở thành người ưu tú trong xã hội. Sau khi xuyên qua, anh hai từng muốn lợi dụng thân phận trùng đực để thiết lập chế độ độc tài. Tí nữa anh hai đã thành công lợi dụng được một nhánh quân đoàn ủng hộ kế hoạch của mình trước khi bị giam giữ. Chính vì thế mà đám trùng cấp cao và tòa án bảo vệ mới nhận ra trùng đực cấp C này quái gở cỡ nào. Lập tức theo dõi rồi nuôi nhốt ép cạn giá trị. Sai lầm của anh hai là bại lộ tâm tư quá sớm. Quá tin tưởng nguyên tắc mà hệ thống cung cấp. Ba ký chủ đầu tiên đều có sai lầm riêng. Kinh nghiệm của họ đã biến thành một kho thông tin dày đặc. Thời Tất Cẩn loại bỏ những thứ không cần thiết rồi trích xuất ra những tình tiết cảnh tượng có ích cho mình. Anh hai có thể dùng miệng lưỡi trơn tru sắc bén của mình mà suýt cậy được một quân đoàn. Hiển nhiên anh hai đã nghiên cứu kỹ càng cách đối phó với quân đoàn. Tòa án bảo vệ và quân đoàn là hai thể chế khác nhau. Thời Tất Cẩn có thể xuất trình tư liệu giấy tờ, ép tòa án bảo vệ lùi bước vì quyền riêng tư của trùng đực. Nhưng anh lại không thể làm vậy với quân đoàn. Nhu cầu của quân đoàn không phải quý ngài trùng đực, mà là muốn đắp nặn một quân thư được ngài trùng đực theo đuổi. Lừa đảo vật chất không có tác dụng với họ. Thời Tất Cẩn tận dụng tốt bản tóm tắt hồ sơ của anh hai để mở rộng phạm vi bàn bạc với quân đoàn. Tránh các cạm bẫy kiểu quân đoàn. Bên đội đàm phán tò vò, thiếu một lợi thế quan trọng như nâng đỡ thân thuộc họ hàng. Phía đàm phán liền rơi vào thế yếu. Họ muốn Nam Hai hoàn hảo là tộc tò vò. Trong chuyện, Nam Hai không thể làm hại hay dụ dỗ quý ngài. Phải là một quân thư vinh quang và vĩ đại. Một lòng hướng về quân đội. Theo yêu cầu này, quan đàm phán cũng ngầm ám chỉ rằng muốn anh tạo ra rồi viết Nam Hai tộc tò vò thành một trùng quan trọng trong lòng quý ngài. Ý tưởng chính của quan đàm phán của tò vò là họ muốn ám chỉ rằng Nam Hai là một sinh viên hướng tới quân đội. Sở dĩ ngài trùng đực quan tâm đến tôi nhiều như vậy là vì Nam Hai tận tâm tận tụy bảo vệ tổ quốc, liên minh và gia đình. Bên cạnh đó, quân đoàn không muốn chịu bất cứ áp lực và kiểm soát pháp luật nào từ tòa án bảo vệ trùng đực. Thành ra trong phần trợ giúp tư liệu bên quân đoàn tò vò chỉ cung cấp thiết lập quân sự, một số bản ghi video của binh sĩ, một số tệp văn bản về thảo phạt dị thú của quân đoàn, một số nội dung huấn luyện được công bố rộng rãi. Vì thay đổi kiểu trả thù lao nên quân đoàn tò vò đã thay đổi kế hoạch ban đầu là nâng đỡ thân thuộc họ hàng. Đổi thù lao thành tọa độ của hành tinh dị thú cấp cao đầu tiên được quân đoàn phát hiện trong chuyến thám hiểm tiếp theo. Quan đàm phán tò vò dõng dạc tỏ ý rằng đây là một số tiền thù lao rất lớn. Thời Tất Cẩn nghe vậy thầm bật cười. Tiền công ba cọc ba đồng mà bắt người ta dãi nắng dầm xương hả? Nếu 10 năm tới không phát hiện ra hành tinh dị thú cấp cao, vậy tiền thù lao này thành tấm xét trống đúng không? Thời Tất Cẩn đã tận dụng tốt các tài nguyên và vật liệu trong tay. Bắt đầu đàm phán tranh luận với quân đoàn tò vò. Khu hành tinh X quân đoàn tò vò. Tổng trưởng quân đoàn Ấn gọi nội bộ. Hỏi, đàm phán thế nào rồi? Bí thư trịnh trọng trả lời. Chuyên gia viết chuyện này không đơn giản. Chắc chắn có quân thư nổi tiếng trong số thân thuộc họ hàng của đối phương. Bí thư nói. Chuyên gia ấy đã tránh được mọi cạm bẫy trong hợp đồng. Đối phương rất quen thuộc với thể chế và kết cấu của quân đoàn. Không hề bị tư liệu và video thực tế mà chúng ta cung cấp đánh lừa. cũng không cần hành tinh dị thú cấp cao làm tiền thù lao. Bí thư có hơi do dự, chần chờ cầm điện thoại. Tổng trưởng quân đoàn nhíu mày, hỏi, đàm phán thất bại rồi à? Bí thư nói, không, không phải, yêu cầu của chuyên gia này là đối phương sẽ không tham khảo thiết lập của chúng ta. Không chấp nhận bất cứ ý kiến chỉ bảo nào. Đối phương sẽ dùng những chiến công hiển hách của quân đội chúng ta đã đạt được làm bối cảnh. Nhưng cái gì? Bí thư ấp a ấp úng nói. Tiền thù lao mà chuyên gia này muốn là điểm cống hiến chỉ phát cho quân thư. Tổng trưởng quân đoàn kinh ngạc. Điểm cống hiến là loại tiền ảo có giá trị nhất trong xã hội chủng tộc. Nhưng điểm cống hiến chỉ lưu hành trong quân đội. Đây là nền móng xã hội cố định bởi thỏa thuận ba bên giữa tòa án bảo vệ, liên minh thủ đô và quân đội. Nó là trụ cột thứ hai của các hoạt động xã hội sau độc quyền tri thức của trùng cấp cao. Tổng trưởng quân đoàn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu chuyên gia này có thân thuộc họ hàng là quân thư nổi tiếng thì thế nào cũng sẽ không thiếu điểm cống hiến. Chẳng lẽ trong chuyện này có trò lừa qua mắt? Tổng trưởng quân đoàn tự hỏi như vậy. Bí thư lại nói, bộ phận tư pháp của cơ quan truyền thông quân đội đã dò hỏi rồi. Thấy thái độ của chuyên gia ấy giống trùng cấp cao, bí thư càng nói hàm xúc khéo léo. Tổng trưởng quân đoàn lại khăng khăng hỏi, rốt cuộc chuyên gia ấy nói cái gì? Anh Thành thật khai báo xem nào. Lúc này bí thư mới nói, chuyên gia ấy mỉa thẳng, giờ quân đoàn tò vò cũng chỉ có điểm cống hiến của liên minh thủ đô phát cho là đáng tiền. Tổng trưởng quân đoàn, đệt, có camera lắp trong văn phòng của tôi à? Cặp râu của tổng trưởng quân đoàn xém nữa đã dựng lên. Lật chiếc mũ quân đội của mình, bí thư nói tiếp, chuyên gia ấy nói, đổi tò vò làm vai chính thì mỗi chương 1 triệu điểm cống hiến. Vai chính có thể là quân thư lãnh đạo của quân đoàn súng gắn lê chiến đấu trên không, thánh bắn tỉa bách phát bách chúng. Còn có thể là binh sĩ mặc chiến giáp dũng cảm xung phong. Cũng có thể là trùng bắt đầu từ quân đoàn tò vò của chúng ta rồi cuối cùng trở thành kỵ binh trong vũ trụ, súng có gắn lưỡi lê. Bên dưới sẽ giải thích kỹ chi tiết. Nói tóm gọn lại là vừa có thể bắn từ xa trên không vừa có thể đánh giáp lá cà. Tổng trưởng quân đoàn không khỏi ngẩng đầu nhìn camera giám sát trong văn phòng. Sao toàn là kiểu binh sĩ thiếu thốn nhất trong quân đoàn của chúng ta thế? Quân thư lãnh tụ tối cao chính nghĩa hào hùng. Tay súng bắn tỉa thần chết máu lạnh hễ giơ súng lên là có trùng ngã xuống. Phần tử cuồng chiến tấn công dũng mãnh. Sứ giả kỵ binh vũ trụ đến từ quân đoàn đỉnh xã hội. Suy nghĩ của tổng trưởng quân đoàn không khỏi bay cao bay xa. Nghĩ đến tin tức mà ông đã hỏi thăm mấy ngày qua. Bạn cùng phòng. Lấy bối cảnh của Otto Wen đã khiến cơ sở thứ 3 có hơn 2 triệu lượt đăng ký nguyện vọng. Cơ sở thứ 2 và thứ nhất của Otto Wen đã bổ sung thêm các môn kỹ thuật AI phụ trợ. V, bí thư ở bên kia đầu dây gọi mấy tiếng. Tổng trưởng quân đoàn im lặng 5 phút mới lên tiếng. Chuyên gia định dùng danh tính nào để nhận điểm cống hiến qua chuyển khoản? Bí thư, sếp à, nếu chúng ta đã sẵn sàng cho. Vậy cứ chọn một quân thư đủ tư cách nhận điểm rồi để quân thư ấy điền vào một hợp đồng tặng quà là xong. Tổng trưởng quân đoàn nói xong cũng cảm thấy mình đần. Ông hắng giọng rồi trầm ổn nói. Thông báo cho bộ phận truyền thông quân đội. Soạn thảo hiệp định đi. Vâng, hành tinh Black Seal bên này. Hội nghị qua video kết thúc. Quân đoàn tò vò tỏ ý rằng bọn họ sẽ xem xét cẩn thận yêu cầu của Fed. Video vừa tắt, hệ thống mới lo lắng hỏi. Nhỡ bọn họ không đồng ý thì làm sao bây giờ? Điểm cống hiến bị hạn chế trong quân đoàn. Giao dịch với bên ngoài là phạm pháp. Thời tất cần nhấp một ngụm trà rồi bật cười. Phạm pháp, giờ tôi muốn sao trên trời? Quân đoàn tò vò cũng phải tìm cách hái cho tôi. Chậm nhất là 7 giờ rưỡi tối. Một bản hợp đồng hợp pháp sẽ được gửi tới. Đúng vào lúc này. Vòng tay trí não của thời tất cần khẽ rung lên. Nếu hệ thống là một con mèo thì nó đã sợ tới nhảy dựng lên rồi. Thời tất cần nhấn vào tin nhắn mở ra xem thì thấy đó là bóng thoại của Standard A567. Thời tất cần theo bản năng tính toán chênh lệch múi giờ. có lẽ sách mới đã đến rồi. Anh nhấn vào đọc thêm. SVIP Standard A567. Sao chủng tộc viết riêng cho tôi lại khác với tộc bướm khác? Thời Tất Cẩn trả lời. Anh đã đọc bản của đồng tộc anh rồi à, SVIP Standard A567. Ừ, Thời Tất Cẩn đặt chén trà xuống. Bắt đầu gõ tin nhắn. Từ khi xác định top 1 là vai chính thứ 2 thì Thời Tất Cẩn đã có một vị trí mới trong kế hoạch của mình. Nếu có thể tiếp xúc sớm với thụ chính có mạch não thẳng đuột tối thượng, mà không lợi dụng sức ảnh hưởng để thao túng tâm L, để hướng dẫn từng bước thì đúng là lãng phí. Hành tinh căn cứ kỵ binh. Anatka đứng bên cạnh lưới sắt thao trường. So với những sĩ quan đanh thép trên thao trường thì hắn còn quá trẻ. Hắn mặc bộ đồng phục huấn luyện màu đen xám rằn di. Không giống như các sĩ quan khác. Cổ áo của hắn tùy ý mở rộng. Lộ ra áo ba lỗ đen nhưng nút nào cũng được cài rất gọn gàng. Thẻ quân nhân được giấu gọn trong áo. Có thể loáng thoáng thấy chút dây chuyền bạc phản chiếu trên mép cổ áo màu đen. Ngay cả dây giày bốt quân đội cũng được buộc đối xứng. Nhưng tư thế đứng của Anatka không hề cứng nhắc. Hắn nghiêng người tựa vào lưới sắt. Mũ quân đội và roi của sĩ quan kẹp đại dưới nách. Một chân giữ vững cơ thể. Chân còn lại co lại dẫm lên lưới sắt phía sau. Rồi nhấn vào trí não để gửi tin nhắn. Ở thao trường bên cạnh. Sĩ quan đanh thép không ngừng hò hét với đội. Giám sát quá trình huấn luyện thực tế của bọn họ. Roi của sĩ quan vung lên nghe chan chát giữa không trung. Liên tiếp giáo dục khắc nghiệt đánh chửi quát mắng như súc sinh. Còn bên Anatka, mấy binh sĩ huấn luyện rất có ý thức. Cả đội gieo hò chạy ầm ầm lướt qua sĩ quan đang làm việc riêng. Hô to khẩu hiệu khích lệ lòng trùng. Sĩ quan khác dẫn đội. Luyện tập chăm chỉ. Nếu luyện xong còn thở được thì luyện tiếp tới khi tắt thở. Anatka dẫn đội, mấy đồng chí luyện tập trước, tôi kiểm tra tổng hợp, chủng nào cũng đánh, ai trụ được 10 phút mà không bị hạ đo ván thì hôm nay được nghỉ thêm nửa tiếng. Anatka kết đội trưởng đội kỵ binh trẻ tuổi nhất, chủng kỵ binh khác cố gắng làm nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn thì thăng hàm, còn chàng trai tóc vàng tộc bướm này thì chấp hành nhiệm vụ giết. Hả, nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn rồi, vậy thăng hàm thôi. Bài huấn luyện thực tế của đội trưởng Kes mới đúng chuẩn là khiêu vũ với tử thần. Đặc biệt, Kes là trùng cấp cao. Tốc độ thăng cấp nhanh như tên lửa. Gia nhập đội kỵ binh ở tuổi 24. Ai tinh mắt cũng biết rằng mấy năm nữa chàng trai tộc bướm này một là sẽ đảm nhận vị trí tổng tư lệnh của một quân đoàn cấp cao. Hai là sẽ đảm nhận vị trí tổng chỉ huy đội kỵ binh của một hành tinh khu vực nào đó. Với bắp ánh vàng rực rỡ trồng lên, nếu lỡ tay gì, ết chết binh sĩ, cùng lắm là phạt điểm cống hiến thôi. Cũng may, trưởng quan tài năng này không có hứng thú với việc bắt nạt trong quân đội. Cũng không có hứng thú với việc lãnh đạo quân đội. Hắn không cần dùng miệng để chỉ huy, mà hắn đánh binh sĩ một trận rồi để họ trở về viết bản tóm tắt báo cáo cách né trách như thế nào. So với các đội kỵ binh khác, mấy binh sĩ của đội Kết sắp bị ép điên bởi cấp trên tài năng khác thường. Có điều cách áp bức đội lốt khai thác tiềm năng này đã khiến binh sĩ của đội Kết trở thành. Ra đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con. Chúng nó bảo anh sợ sếp á, anh bảo chúng nó quá non. Nhà nào mà chả có sếp, không phải sợ đấy là tôn trọng. Về hang thì bị trưởng quan đánh cho gào loạn hú tiếng quạ. Thi đấu với đội kỵ binh khác thì đánh trùng đội khác lê lết đầy đất. Sĩ quan Anatka đứng đấy chảnh mảng làm việc riêng lúc huấn luyện hàng ngày mới là bình thường. Còn nếu hắn giống như sĩ quan đanh thép khác, cầm roi đi tới, binh sĩ của đội Kes sẽ ngay lập tức cảm thấy da đầu căng cứng. Nếu đầu bọn họ là CPU thì giờ đã nóng bừng bốc khói rồi. Sau đó sẽ tự ngẫm lại gần đây mình huấn luyện hơi ít phải không? Nên Anatka mới tới đây chặt xương của bọn họ. Chẳng hạn như hôm nay, sĩ quan chảnh mảng đang tựa vào lưới sắt gửi tin nhắn. Dưới chân hắn có chừng 10 quyền. Bạn cùng phòng, xếp chồng lên nhau. Trên thao trường vang vọng những tiếng hô khẩu hiệu đầy bi phẫn. 1212. Chạy chạy chạy. The Mơ sĩ quan, không phải vì anh phát hiện ra ngoại truyện, bạn cùng phòng, được viết riêng cho mình toàn là nước lèo nên mới cười gằn một tiếng rồi để cả đội tăng lên cấp độ huấn luyện của siêu nhân cả ngày hay sao? Vòng tay Anatka rung nhẹ. Hắn chuyển màn hình từ fan site Fed sang giao diện chat. Fed, bản của anh tôi đã tự tay sửa. Fed, chẳng phải anh để ý việc dâu của mình có độc sao? Thực ra có nhiều cách để thân mật mà không cần chạm vào dâu. Anatka đột nhiên đứng thẳng dậy. Chiếc mũ và chiếc roi của sĩ quan rơi xuống đất. Gót đôi bốt quân đội phát ra tiếng lạo xạo nặng nề trên nền xi măng trộn lẫn với những mảnh thép vụn. Mấy binh sĩ của tiểu đội Kess đang chạy bộ trên thao trường nghe thấy tiếng bước chân của ác ma. Da đầu bọn họ tê dần dần như sắp nổ tung. Bọn họ không dám ngoảnh đầu lại. Gào khóc thảm thiết tăng tốc độ chạy về phía trước như ma rượt. Ước gì có thể lùi sang thao trường của sĩ quan khác. Help me, trưởng quan xúc động rồi. Hình như sắp xúc bọn tôi vùi xuống 3 tấc đất rồi. Tác giả có lời muốn nói. Hồ sơ của anh hai rất hữu dụng. Lông cừu của hệ thống sắp bị thời Sensei nhổ sạch sẽ. Mà nó còn muốn nói cảm ơn Sensei đã lợi dụng yêm. Quân thư Black Seal tham khảo bối cảnh của Avatar. 90. Thiết lập của quân đoàn đều đến từ bộ phim và phim tài liệu chiến tranh. Chức vị tổng tư lệnh kỵ binh bắt nguồn từ các đội đột kích. Đội công kích tinh anh của các cảnh sát quốc gia trong đời thực. Ranger là bộ binh hạng nhẹ. Họ có dùng nhiều phương tiện di chuyển khác nhau để nhanh chóng tiến vào vùng chiến sự để thực hiện nhiệm vụ. Từ Baidu, ý nghĩa của Ranger. 1. Người hay đi lang thang. 2. Người bảo vệ rừng. Nhân viên lâm nghiệp. 3. Người gác công viên của nhà vua. 4. Quân sự, số nhiều. Kỵ binh nhẹ. 5. Từ Mỹ, nghĩa Mỹ. Biệt kích, đội biệt động. Vì thiết lập riêng của chuyện này, chính là danh sách binh sĩ đứng đầu của 10 quân đoàn lớn. Không phải tinh anh thì không thể vào. Không phải cấp A thì không thể vào. Không phải thiếu tướng thì không thể vào. Kiểu thế đấy. Vừa viết vừa tra Baidu lật sách tra tư liệu. Đầu sắp hói rồi hu hu. Ngủ ngon, editor, các chương trước từ, đội tuần tra, hoặc có từ tuần tra đều chuyển sang, kỵ binh, và từ ranger, kỵ binh, có lẽ hợp với ngữ cảnh câu chuyện nhất. Kỵ binh, tiếng Anh, cavalry, là binh lính giáp chiến trên lưng ngựa. Từ này thường không dùng cho lính cưỡi các loại thú chuyên chở khác như lạc đà hay lừa. Kỵ binh ban đầu là những người lính cưỡi ngựa và chiến đấu dưới đất khi đã tới chiến trường. Sau này mới hình thành nên nghệ thuật chiến đấu trên lưng ngựa và trở thành những kỵ binh đúng nghĩa. Bộ binh di chuyển trên lưng ngựa. Bộ kỵ binh, nhưng khi chiến đấu thì xuống ngựa trước đây ở thế kỷ 17-18 thường được gọi là long kỵ binh. Tuy nhiên với sự tiến bộ trong kỹ thuật dần dần binh, chủng này đã có thể chiến đấu trên lưng ngựa mà không cần xuống. Do đó sau này đã được ghi nhận lại như một binh chủng kỵ binh chuyên nghiệp. Kỵ binh thường được dùng trong nhiều công tác khác nhau. Do thám, vu hồi, dẫn dụ, bọc hậu, hộ tống, có thể chia làm 2 loại kỵ binh. Trọng kỵ binh và khinh kỵ binh. Lưỡi lê là vũ khí lạnh giống cây thương nhưng nhỏ hơn nhiều và thường lắp vào các khẩu súng trường tấn công và chiến đấu. Khoảng thế kỷ 19 lưỡi lê rất dài. Có khi chiều dài cả khẩu súng lẫn lưỡi lê có thể cao hơn đầu người nhưng hiện nay kích cỡ thu nhỏ lại nhiều. Chỉ bằng một con dao găm. Lưỡi lê chia làm 2 loại. Lê liền và lê rời. Lê rời được sử dụng phổ biến trên các mẫu súng như AK-47, AKM, M1 Garand, Arisaka Type 38, M16, M14. Còn lê liền thường được sử dụng trên các mẫu súng trường tay 56 AK, K-44, Mosin-Nagant, CKC. Nhưng mấy mẫu súng được liệt kê trên lại chia làm 2 loại nữa là lê ba cạnh và lê lưỡi, thường làm phần lưỡi gắn liền với cán có chốt gài vào đầu. Nòng, ngoài để chiến đấu, lưỡi lê còn được dùng để làm nhiệm vụ khác nhau ngoài đánh giáp lá cà. Như lưỡi lê của AKM có thể dùng phần lưỡi gắn với vỏ tạo thành kìm để cắt dây thép gai hoặc để mở lon đồ hộp. Lưỡi lê Siki 38 có thể dùng để làm xiên nướng thịt và còn nhiều công dụng khác. Quay bua, chi tu hua hua dê quang diêu, cách trương.